Chương 1321, 10 năm trước vương giả. Vạn hoa huyễn giới theo lăng âm tiếng quát rơi xuống, phảng phất cũ đích thế giới rút đi, thế giới mới xây dựng thành công, đem hơn phân nửa Côn Lôn Sơn đỉnh cho bao phủ ở trong. Thật cường đại huyễn thuật thế giới tại đây huyễn thuật thế giới căng ra chốc lát, Côn Lôn Sơn đỉnh thanh niên những thiên tài cũng là nhao nhao chịu ảnh hưởng, sự thật cùng hư ảo xáo trộn cùng một chỗ, phần không rõ lẫn nhau. Tại cảm nhận được cảnh vật chung quanh bị này huyễn thuật thế giới bao phủ chốc lát, Thái Huyền Vương trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, lăng âm thi triển ra này một đạo huyễn thuật thế giới, vô luận là nó uy áp hay là nó bao trùm phạm vi, đều đạt đến một loại mức độ kinh người. Cho ta bại Thái Huyền Vương tự nhiên sẽ không để cho lăng âm thuận lợi xuất thủ, hắn lại lần nữa hai tay kết ấn, tại đỉnh đầu của hắn, đống nhiên nổi lên một đạo phù văn chi nhãn, từ kia một mai phù văn chi nhãn, đống nhiên kích xạ ra một đạo kim sắc trùm sáng, hung hăng về phía lấy lăng âm xuyên thủng qua ở nơi này phù văn trùm sáng sắp trúng mục tiêu lăng âm thời điểm, người sau đột nhiên hai tay khép lại, sau một khắc, kia trôi nổi tại không trung từng đóa hư ảo chi hoa, cũng là rồi. Đột nhiên từ kia bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn mà đến, kể hết thu về đến lăng âm trước người, đem thân thể của lăng âm hộ ở trong đó. Phanh phủ văn trùm sáng đã trúng mục tiêu lăng âm trước người hư ảo chi hoa, kia lợi khủng bố năng lượng trùng kích, trong chớp mắt liền đem lăng âm thân ảnh nuốt mất ở trong, vô ảnh vô tung. Bùi sương mù ở giữa không trung tràn ngập ra, tại kia đông đảo thanh niên thiên tài nhìn chăm chú, một đạo mảnh khảnh thân ảnh, nhưng cũng là chậm rãi hiện lên xuất ra. Mà ở bóng người kia trước người, ca sát một tiếng, kia một đóa hư ảo chi hoa, cũng là hỏng mất ra, thế nhưng tại kia hư ảo chi hoa đằng sau lăng âm, đúng là lông tóc không tổn hao gì cái gì Thái Huyền Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, lăng âm lại là giơ lên bàn tay nhỏ bé, chợt tại kia rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú, bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên nắm chặt, kia một đạo huyễn thuật thế giới đột nhiên co rút nhanh, cơ hồ là tại. Trong nháy mắt, liền áp xúc thành một mảnh tuyến lớn nhỏ, xuất tại ngực của Thái Huyền Vương vị trí. Phốc phốc ngực bị xuyên thủng xuất một cái lô máu, Thái Huyền Vương một ngụm máu tươi phun tới. Mất đi đối với thân thể trường khống, lang âm xung quanh huyền môn bắt trận cũng là tự động phá giải ra. Thái Huyền Vương thua thấy được giữa không trung Thái Huyền Vương trọng thương quay ngược lại một màn, mọi người trong suy nghĩ cũng là có kết quả. Thật sự là đặc sắc đánh một trận. Không nghĩ được liên tục ba giới thanh niên vương giả Thái Huyền Vương lại có thể thua. Rất nhiều thanh niên một đời còn như trước đắm chìm tại chiến đấu mới vừa rồi, không có thoát ly xuất ra, lăng âm thiên nhãn huyễn thuật thật sự quá cường đại, để cho bọn họ đến bây giờ còn có chút phần không rõ, trước mắt đã chứng kiến đến tột cùng là hư ảo hay là sự thật. Đây là mê hồn thiên nhãn. Huyễn Thiên Vương thần sắc ngưng trọng, trong hai mắt hảo quang lấp lánh bất định. Trận đầu ước chiến chấm dứt. Thanh niên một đời bên trong cũng là đều nghị luận, một trận chiến này tuy sẽ không ảnh hưởng đến Thái Huyền Vương thanh niên vương giả địa vị, nhưng lại khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng mọi người có một cái bài danh. Sau trận chiến này, thiên nhãn vương tại thanh niên vương giả bên trong bài vị không thể nghi ngờ là nhanh chóng tăng vọt, cho dù là tính cả vạn giới những cái kia thanh niên vương giả, lăng âm thực lực cũng có thể dễ 10 phần gần phía trước. Ca ca lăng trần, ta biểu hiện được cũng không tệ lắm phải không? Trở lại lăng trần chỗ trên ngọn núi, lăng âm cũng là hướng về phía lăng trần ngọn ngọt cười. Ừ, cũng không tệ lắm, không ngừng cố gắng. Lăng trần cười nhạt một tiếng, xem ra, lăng âm mê hồn thiên nhãn đã là tu luyện tới đệ nhị trọng, nói cách khác, là chế tạo không ra như vừa rồi cường đại như vậy huyễn thuật thế giới. Chỉ bất quá để cho lăng trần chấn kinh chính là, lăng âm nửa năm này gần như không sao cả hảo hảo tu luyện, này thiên phú lực lượng, khủng bố đến tận đây. Lúc này, cự ly lăng trần không xa vị trí, một ngọn núi, đột nhiên có một cỗ cực đoan lăng lệ khí tức tới gần qua. Lăng trần men theo khí tức nhìn lại, cỗ này lăng lệ khí tức ngọn nguồn, rõ ràng chính là vệ vô tiện. Tại lăng trần mục quang nhìn lại trong trước mắt, vệ vô tiện mục quang phảng phất ngưng tụ thành như thực chất, tại trước mắt của hắn, đột nhiên ngưng tụ trở thành một đạo kiếm khí, đột nhiên hướng về lăng trần kích xạ qua. Mặt không đổi sắc, lăng trần chỉ là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, trước mặt kích xạ mà đến kiếm khí liền tiêu tán ra, cũng không tổn thương đến lăng trần một phần một chút nào. Chúng ta cũng nên đánh một trận. Tại kiếm khí tán loạn chốc lát, vệ vô tiện thanh âm cũng là trong không khí truyền lay động ra. Không đổi. Lăng trần lắc đầu, giữa tầm mắt, đã là có hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở kia tuyết sơn hồ trên không. Lại là kia Kim Phật Vương cùng Quỷ Liên Vương. Sáu vương ước chiến, Quỷ Liên Vương này như thế nào cuốn vào được. Thấy như vậy một màn, Lăng Âm có chút kinh ngạc nói. Lăng Trần lắc đầu, đạo đoạn thời gian trước Kim Phật Vương bại bởi Quỷ Liên Vương, nếu như hắn không đánh bại lời của Quỷ Liên Vương, hắn cảm giác mình không có mặt tham dự sáu vương cuộc chiến. Kim Phật Vương tốt xấu là Cửu Châu thanh niên vương giả, lại đã thua bởi một cái Man Di thanh niên vương giả, đối với hắn mà nói là to lớn sỉ nhục, nếu như không thể rửa sạch sỉ nhục, hắn lại có gì tư cách tham dự sáu vương ước chiến mà ở Tuyết Sơn Hồ mặt khác hơi nghiêng, mặt khác một hồi chiến đấu lại cũng đang tiến hành. Tỷ thí hai bên, là Cổ Lôi cùng Tuyết Dạ Vương. Giống như Kim Phật Vương, Tuyết Dạ Vương không thể nghi ngờ cũng là muốn đánh bại Cổ Lôi, vạn hồi mặt. Ca ca Lăng Trần, những cái kia vãng giới thanh niên vương giả, đợi tí nữa cũng sẽ xuất thủ sao? Lăng Âm mục quang hướng về xung quanh sơn phong nhìn lại, những cái kia ngọn núi phía trên, đều có lấy từng đạo khí tức cường đại thân ảnh. Hẳn sẽ. Lăng Trần đồng dạng là nhìn về phía những cái kia trên ngọn núi thân ảnh, những cái kia vãng giới thanh niên vương giả hiện tại không có xuất thủ, chỉ là đang đợi sáu vương ước chiến chấm dứt mà thôi, đợi đến lần này thanh niên vương giả đều so với đã xong, bọn họ mới có thể xuất thủ. Đám người kia, e rằng mới là trận này Côn Lôn Sơn cuộc chiến tiết mục cuối cùng a. Ngay tại Lăng Trần mục quang từ kia từng tòa trên ngọn núi đảo qua thời điểm, tầm mắt của hắn lại rồi đột nhiên dừng lại tại kia khoe mắt phần cuối trên ngọn núi, đỉnh núi kia cực kỳ dốc đứng, như một chuôi đao nhọn xuyên thẳng phía chân trời. Tại kia Tiêm Đao Sơn trên đỉnh, có mấy đạo cực kỳ khổng lồ khí tức bay thẳng đến chân trời, cách xa xa cự ly cũng có thể cảm nhận được. Vậy biên trên ngọn núi chính là người thế nào cự ly quá xa, Lăng Trần nhìn không đến ngọn núi kia trên cụ thể tình hình, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được, từ nơi ơ ý chỗ phóng xuất ra khủng bố ba động. Tuy nói xung quanh này trên ngọn núi tất cả đều là thanh niên vương giả, thế nhưng cái địa phương kia, tựa hồ vô cùng cường đại. Dường như là 10 năm trước tung hoành Cửu Châu đại địa thanh niên vương giả. Thời điểm này, từ nơi không xa lại truyền đến một đạo thanh âm cô gái, Lăng Trần men theo thanh âm nhìn đi qua, kia người nói chuyện, lại là huyền nữ. 10 năm trước Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút tinh quang, 10 năm trước chỗ đản sinh thanh niên vương giả, đi qua 10 năm tu luyện lắng đọng. Nội tình chi thâm hậu, thực lực cường đại, cũng không phải bây giờ bọn họ có thể đánh đồng, khó trách có thể tản mát ra mạnh mẽ như thế ba động. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.